Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, chương 1370, biên cảnh chiến tranh. Ầm ầm, một tòa đường kính ngàn trượng đại địa luân bàn tách ra hào quang. Điên cuồng vận chuyển lại, rồi sau đó một đạo cột sáng vọt lên, chưa xông đến trăm trượng độ cao, chợt nghe được, răng rắc. Một hồi tiếng vang, cái này tòa đại địa luân bàn từng khúc rạn nứt, lúc này hủy, siêu siêu siêu, trong cột sáng, từng đạo thân ảnh bay vút mà ra, rơi trên mặt đất, đây là nơi nào? Không phải Trấn Thiên Quốc biên cảnh sao? Không sai biệt lắm là Trấn Thiên Quốc biên cảnh, nhưng là, cùng chỗ mục đích độ lệch rồi. Tại đại địa luân bàn bị phá hủy lập tức. Tần Mặc một đoàn người, Kim Không Cốc một đám cường giả bay tán loạn mà ra. Nhưng lại toàn bộ bình yên vô sự, một đám người đều là kinh hồn chưa định. Bọn hắn tuy tu vi cường hoành, nhưng là đại địa luân bàn đổ cũng không phải đùa giỡn. Nếu là không có kịp thời chạy ra, không chừng truyền tống đến địa phương nào đi. Lúc này, một đám người đứng tại một tòa trong hạp cốc. Bốn phía là một mảnh vứt đi cung điện, theo dấu vết trông được, đã là vứt đi tương đối dài thời gian. Trên bầu trời, chính là dày đặc màu xám tầng mây, chồng chất áp lên đỉnh đầu, có khí tức quỷ dị truyền đến. Nhìn quanh một vòng, Tần Mặc bọn người bay vút mà lên, rất nhanh đi vào hạp cốc đỉnh, ngắm nhìn chỗ xa cảnh tượng, đều là chấn động không hiểu. Hạp cốc phía bắc phương hướng, mấy ngoài trăm dặm, chỗ đó trồng chất lấy hắc diễm giống như tầng mây. Trên bầu trời có vô số màu đen loài chim bay tàn sát bừa bãi. Phảng phất muốn đem trọn cái thiên không đều đốt thành một mảnh hắc diễm biển lửa. Đông đông đông, mặt đất chấn động, có khổng lồ như núi cự thú đang di động. Đúng là cả đàn cả lũ. Những cái kia cự thú trên người nhúc nhích hắc diễm khí tức, như cùng là màu đen sơn mạch tại toán loạn, hướng phía phía bắc một mảnh thành trì điên cuồng phóng đi. Tình cảnh này khiến cho Tần Mặc bọn người sắc mặt đột biến, cũng là hiểu được vì sao bọn hắn hội truyền tống đến nơi đây. Biên cảnh đại địa luân bàn có lẽ hủy hoại rồi, chúng ta gần đây truyền tống đến nơi này, chỉ cần là Trấn Thiên Quốc biên cảnh là tốt rồi. Nếu như bị truyền tống đến mặt khác đại vực đi, cái kia thì phiền toái. Một đám cường giả có chút đau đầu. Lại cũng hơn nữa là may mắn, chỉ cần cách chỗ mục đích độ lệch không phải quá xa, đều còn có thể tiếp nhận. Ầm ầm, lại là một hồi nổ mạnh truyền đến, phảng phất thiên địa đều muốn băng liệt đồng dạng. Đám kia sơn mạch giống như hắc diễm cự thú đã là đâm vào cái kia phiến thành trì lên, cũng là bị một tầng tầng phòng ngự trận pháp ngăn cản. Bắn ra sóng xung kích lập tức khuếch tán, lập tức truyền bá tán đến ngoài trăm dặm. Thấy tình cảnh này, một đám người đều là hít vào một ngụm sáng lên. Bọn này hắc diễm cự thú thân thể chi lực đúng là có thể so với võ tôn. Ở đây mọi người đều là đến từ Thiên Tông, nhãn lực tất nhiên là phi phàm, bao phủ cái kia phiến thành trì đại trận phòng ngự rất mạnh, tuyệt đối có thể thừa nhận thánh cấp cường giả điên cuồng oanh kích. Thế nhưng mà, bọn này sơn mạch giống như hắc diễm cự thú trùng kích phía dưới, phòng ngự trận pháp đúng là xuất hiện vết rách, cái này là vượt qua thánh cảnh thân thể chi lực. Bất quá, cái kia phiến thành trì trên không, rất nhanh bay vút khởi từng đạo thân ảnh, oanh ra từng đạo cường đại khí kình, đem tất cả hắc diễm cự thú đánh lui. Đây là Thiên Tông liên hợp trấn thủ thành trì. Mục đích của chúng ta địa là ở đâu? Có chút phiền phức, cái này phiến thành trì thoạt nhìn chưa hẳn có thể thủ vững xuống dưới. Tần Mặc, Lăng Duệ Nông bọn người lông mày cau chặt. Cái này phiến thành trì trung đóng ở cường giả, có Thanh Liên Sơn, Chiến Thiên Thành, Tuyệt Đô Thành ba đại thiên tông, cũng có thế lực khác cường giả, có thể nói là cường giả tụ tập. cái này phiến thành trì chung quanh phòng ngự trận pháp cũng chuẩn thánh cấp đại trận, còn có 18 tòa đại trận nhiều. Như vậy lực lượng phòng ngự có thể nói là phòng thủ kiên cố, coi như là võ chủ cấp cường giả đến đây cũng là lấy không đến một điểm chỗ tốt. Thế nhưng mà Chấn Thiên Quốc biên cảnh hắc diễm quái thú nhiều lắm, hơn nữa bị hắc diễm ăn mòn quái thú cho dù bị oanh giết thành cặn bã, trong cơ thể hắc diễm cũng sẽ không biết gọt yếu bao nhiêu, rất nhanh tựu sẽ tìm được mới đích thân thể. Nhất là đám kia như núi mạch giống như hắc diễm cự thú, thân hình cường độ có thể so với võ tôn, mỗi một lần trùng kích đều có thể dung chuyển thành trì phòng ngự đại trận. Lâu dài xuống dưới, chung quanh 18 tòa phòng ngự đại trận căn bản kiên trì không được bao lâu, sớm muộn sẽ bị công phá. Chúng ta nhanh lên đi qua, biên cảnh tình thế không quá diệu a hát. Lăng Duệ Nông nhíu mày, mời đến mọi người chuẩn bị lên đường. Tần Mặc sắc mặt cũng rất ngưng trọng. Chấn Thiên Quốc biên cảnh thảm trạng so với kiếp trước đều muốn đáng sợ mấy lần, đây cũng là bình thường. Dù sao kiếp trước hắc diễm tài ương bộc phát chính là ảnh hưởng đến toàn bộ cổ u đại lục, kiếp này tắc thì bất đồng, 9 đại quỷ chủ kiến hắc diễm dục địa bị phá hủy quá nhiều, dứt khoát đem còn lại dục địa dung hợp tại đại lục khu vực 3 bộc phát, hắn bộ phận tình hình tai nạn tất nhiên là thảm hại hơn. Những này hắc diễm quái thú giết chi vô cùng a hát. Hy vọng diệt diễm bia có thể có hiệu a hát. Hồ Tam gia cũng trốn ở đuôi đèn không gian ở bên trong nói thầm. Bên cạnh, Ngân Rừng, Cao Ải Tử đều là khinh bỉ. Lão gia hỏa này thực là gian xảo, sợ chết nhanh, lại chuẩn bị trốn ở đuôi đèn không gian chung không đi ra. Tại trong hạp cốc hơi làm dừng lại, một đám người tu chỉnh hoàn tất là được lập tức khởi hành, hướng phía cái kia phiến thành trì lao đi. Kiến thức hắc diễm cự thú đáng sợ, tất cả mọi người không vô lễ, chạy vội tầm đó đều là ẩn nấp bản thân khí cơ, để tránh chưa đến chỗ mục đích đã bị vô tận hắc diễm bầy quái thú vây giết. Chú ý một chút, không muốn thoát ly đội ngũ. Lăng Duệ Nông như vậy khuyên bảo môn hạ đệ tử, so sánh với Tần Mặc một đám người kim không cốc các cường giả kinh nghiệm thực chiến, rõ ràng muốn khiêm khuyết rất nhiều. Cho nên Tần Mặc một đám người ở phía trước bay vút, kim không cốc mọi người tắc thì theo ở phía sau. Giờ phút này nhiều đám mây càng phát ra u ám, như cùng là vĩnh viễn đêm tối, không có ban ngày tiến đến một khắc này. Màu đen tầng mây ở bên trong thỉnh thoảng có hắc diễm giống như con mắt quang lập lòe, đó là hắc diễm loài chim bay tại tầng mây trung xuyên thẳng qua. Tại đây dạng trong cánh đồng hoang vu chạy vội, khiến cho mọi người có thật lớn áp bách, một ít người khí cơ xuất hiện trệ chát chát dấu hiệu, lúc đầu còn không có phát giác, đãi càng về sau đúng là liền đi lại đều trì hoãn chậm lại. Ông Tần Mặc thân hình run lên, một vòng vô ảnh kiếm khí khuếch tán ra, kiếm khí cực kỳ yếu ớt, xuyên thấu qua đi một tí người thân thể, phảng phất chém chết cái gì, lệnh những người này thân thể lập tức nhẹ nhõm, lại khôi phục trước khi tốc độ. Tình hình này phát sinh cực nhanh, rất nhiều người thậm chí không có chú ý tới. Lăng Duệ Nông nhưng lại nhìn tại trong mắt, vị này kim không cốc võ tôn lộ ra vẻ kinh dị. Phát giác được Tần Mặc kiếm khí bất thường, cái lúc này mọi người đã là đến thành trì biên giới, sớm có người phát ra tín hiệu, lại để cho thành trì bên trong đích cường giả mở ra trận môn, thả bọn họ đi vào. Ầm ầm, đại trận một góc mở rộng, xuất hiện một cái lối đi, có thể cung cấp tiến vào. Thông đạo cũng không lớn, mỗi lần chỉ có thể lại để cho 2 người song song. Đây cũng là vì an toàn để đạt được mục đích, miễn cho có rất nhiều hắc diễm quái thú dũng mãnh vào. Từng đạo thân ảnh lập lòe, Tần Mặc một đoàn người ít nhất đều là vương giả cảnh cao thủ. Tốc độ đều là nhanh chóng, một lát thì có một nửa người tiến vào thành trì chung. Đột nhiên bốn phía một mảnh dài hẹp màu đen diễm khí xuất hiện. Số lượng ngàn vạn, uốn lượn như xà, hướng về còn lại một nửa người cuốn đi qua. Nhanh đi vào, Lăng Duệ Nông tức giận hừ một tiếng, sau đó đánh ra một trường. Lập tức, rực diễm diễm cương sôi trào, như sóng sóng lớn đồng dạng tuôn hướng màu đen diễm khí. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn màu đen diễm khí bị đập tán một nửa, nhưng lại còn có một nửa phi tốc cuốn đến, hướng phía Lăng Duệ Nông sau lưng đánh tới. Ông ông ông, sau lưng Lăng Duệ Nông, một mảnh kiếm mạc hiện ra, như là lấp kín vách tường. Chặn một mảnh dài hẹp màu đen diễm khí, đúng là Tần Mặc xuất kiếm, thúc dục kiếm kỹ, hóa thành kiếm mạc bảo vệ sau lưng đồng bạn. Lăng trưởng lão, đi mau, Tần Mặc thúc dục nói. Lăng Duệ Nông gật đầu, cũng là hiểu ý. Hắc diễm chi lực rất cổ quái, hắn cực hỏa tá cương kình không cách nào đem chi hoàn toàn tiêu diệt. Lúc này chiến đấu xuống dưới, còn lại mọi người chí ít có một nửa muốn gặp nạn. Đúng lúc này, một cổ lực lượng đáng sợ theo bên cạnh đánh úp lại. Vô thanh vô tức tuôn ra đến, oanh tại Lăng Duệ Nông trên người, nhưng lại không có tạo thành cái gì tổn thương. Ngược lại là gia tốc hắn xông vào thành trì tốc độ. Đồng thời, lại một đạo sắc bén chi lực tập. Kích, đến, lập tức phong tỏa Tần Mặc đường lui. Đem chi oanh được hướng phía bên cạnh bay đi. Oanh, đại trận thông đạo đóng cửa, mà Tần Mặc tất bị oanh đến mấy trăm trượng bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn thình lình chứng kiến đại trận đã là khóa. Bốn phía, màu đen diễm khí lần nữa ngưng tụ, hóa thành một mảnh dài hẹp như xà hắc diễm, hướng phía Tần Mặc mang tất cả mà đi. Trên bầu trời cũng có tất cả hắc diễm loài chim bay đã tập trung vào hắn. Gào thét tiếng xé gió thay nhau nổi lên, hướng phía chỗ hắn ở lao xuống mà đến. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối-ky-nối-CSI-nối-MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.